Chương 0696, nàng lại tại hố người. Quân Vô Cực đột nhiên nói ra, Bạch Đốc, đừng quên nói cho bọn họ biết, Dương cô nương đã có để cao sản lượng biện pháp. Bạch Đốc cười hì hì cam đoan, quân lão đại yên tâm, ta nhất định đem chuyện này từ đầu đến cuối nói cho bọn họ biết, trong lòng lại đối với những cái kia sắp làm ra lựa chọn người đồng tình không thôi. Quân Vô Cực đây là muốn chơi lớn A. Thạch Phá Lang nghi ngờ nhìn Quân Vô Cực, tổng cảm thấy nàng không có ý tô tờ, ngươi đến cùng tại có ý đồ xấu gì? Quân Vô Cực liếc nhìn hắn một cái, ghét bỏ nói, yên tâm, ngươi người mặc dù bán cho ta, nhưng là cái kia phải ủng hộ Dương Hạm, ta tuyệt không ngăn. Tôn Thiên Bảo nhãn châu xoay động, gấp nói theo, Thạch tướng quân, ngươi có thế nhất định phải ủng hộ Dương cô nương, tuyệt đối đừng vứt bỏ nàng, bằng không thì Dương cô nương rất đau lòng. A. Thạch Phá Lang vô ý thức nhìn về phía Dương Hạm, Dương Hạm cu nở dê mắt lom lom nhìn hắn. Tôn Thiên Bảo lại bắt đầu ồn ào, ngươi xem Dương cô nương đáng thương biết bao. A. Thạch tướng quân, ngươi muốn là cái nam nhân, cũng đừng bởi vì Dương cô nương không thấy tóc liền bội tình bạc nghĩa. Nếu như ngay cả ngươi đều không ủng hộ nàng, còn có ai sẽ ủng hộ nàng được, ngươi đừng nói nữa, ta đương nhiên ủng hộ Dương cô nương. Nói xong cẩn thận từng ly từng tí nhìn Quân Vô Cực một chút, sợ nàng trả thù. Tôn Thiên Bảo hướng hắn giơ ngón tay cái lên, Thạch tướng quân quả nhiên là tốt lắm, là cái đa nở ông Tôn mỗ bội phục hắc hắc, chờ một lúc liền để ngươi hối hận đến thổ huyết. Tôn Thiên Bảo mặc dù không biết Quân Vô Cực đến cùng muốn làm gì, lại biết ủng hộ người khác khẳng định có chuyện tốt. Tương phản, những cái kia không ủng hộ nàng, khẳng định phải hối hận ruột xanh. Hắn cố ý giật dây Thạch Phá Lang, liền thì không muốn để cho Thạch Phá Lang chiếm tiện nghi. Quân Vô Cực nhìn về phía đám người, các ngươi cũng đều tuyển đi, cái này quân điền đến cùng do ai để ý tới, liền xem các ngươi lựa chọn. Công Tôn Dần không biết nàng đến cùng mua bán cái gì dược, chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên nhìn xem. Quân Vô Cực còn nói thêm, hiện tại, nguyện ý ủng hộ ta, đứng ở bên trái đến. Nguyện ý ủng hộ Dương Hạm, đứng ở bên phải, từ lao tướng quân sau lưng. Dương Hạm nghe nói, trong lòng âm thầm đắc ý, nàng còn tưởng rằng cái này Quân Vô Cực có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chính là một ngu xuẩn. Nàng đều nói như vậy, ai còn nguyện ý ủng hộ nàng so với đơn độc đứng ra, những người kia khẳng định càng muốn ủng hộ từ uy những cái này lao tướng. Quả nhiên, nguyện ý đứng ở bên trái rất ít người, phần lớn người đều đến đứng bên phải. So sánh phi thường thảm liệt. Ngay cả Thạch Phá Lang đều đứng ở bên phải. Dương Hạm đắc ý kém chút bật cười, nàng ngược lại muốn xem, Quân Vô Cực dự định kết cuộc như thế nào. Công Tôn Dần khu nở dê nhíu chặt lông mày, cảm thấy nhìn không được. Hắn lo lắng nhìn về phía Quân Vô Cực, quân cô nương. Quân Vô Cực cắt ngang hắn, nói mà không có biểu cảm gì nói, đem Phong Lang quan linh thực sư đều triệu tập tới, ta muốn xem bọn hắn lựa chọn. Công Tôn Dần không thể làm gì, đành phải làm theo. Không bao lâu, Phong Lang quan tất cả linh thực sư toàn bộ đều tụ tập đến trấn Bắc Vương phủ. Nhân số xác thực không nhiều, tổng cộng lại cũng mới 20 người. Có thể gom góp 20 người, vẫn là Phong Lang quan lương thực giảm sản lượng, đại bộ phận có linh căn người đều lựa chọn trở thành linh thực sư duyên cớ. Cái này 20 người bên trong, có 18 cái cũng chỉ là nhất giai linh thực sư, chỉ có 2 cái nhị giai linh thực sư. Quân Vô Cực ném ra ngoài đồng dạng vấn đề, để cho bọn họ tuyển. Kết quả không chút huyền niệm, bao quát 2 tên nhị giai linh thực sư ở bên trong, có 12 cái linh thực sư lựa chọn Dương Hạm. Chỉ có ta mở tên nhất giai linh thực sư lựa chọn Quân Vô Cực. 8 người này niên kỷ cũng đều thiên đại, lựa chọn Quân Vô Cực thuần túy là bởi vì nàng cứu Ô Lan Đoá. Dương Hạm đắc ý hơn.